làm nhân yêu cao lãnh gì đó không khó. Chương 23 giờ 23, nhân yêu cao lãnh 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sweet Macaron, Beta, Sweet Macaron, kế hoạch đánh bại nhện nữ vương là gì? Nếu hỏi Bạch Long Vương một câu như vậy, anh ta sẽ ngẩng đầu cười ha ha ha rồi trả lời. Cứ xông vào mà đánh thôi. Hồng Liệt đứng một bên sẽ gõ đầu Bạch Long Vương. Sau đó đẩy kính giải thích rõ ràng. Thời điểm đánh boss khổng lồ như thế này có kế hoạch hay không đều không quan trọng. Bang chúng ta là bang đầu tiên đánh boss nhện nữ vương. Còn chưa biết boss sẽ đánh đấm ra sao. Di chuyển thế nào. Muốn xây dựng kế hoạch là bất khả thi. Hiện tại chỉ có thể liều chết đi trước thăm dò. Nếu có thể hạ gục nhện nữ vương thì tốt. Nếu bị diệt đoàn thì coi như có thêm kinh nghiệm. Lúc đó lập kế hoạch cũng không muộn. Nói tóm lại chính là, không có thông tin, không có kế hoạch, cứ đánh trước rồi tính sau. Như lúc này Bạch Long Vương đã phóng tới trước mặt nhện nữ vương. Vung kiếm chém một đường vào mắt nhện. Cùng lúc đó Ngân Sương đuổi tới ngay phía sau. Kiếm ngọc trong tay chuyển động hình vòng cung. Mấy thanh băng chùy to tướng phần đầu bén nhọn đâm thẳng vào những con mắt còn lại của nhện nữ vương làm nó ré lên chói tai. Hai người này chọt mắt nhện nhà người ta xong liền xoay người kéo nhau bỏ chạy. Thật sự vô cùng đáng giận. Trước đó Bạch Long Vương có hỏi Ngân Sương. Sư muội, không phải em có nhiều chủ ý lắm sao? Nên đánh con nhện này như thế nào? Ngân Sương nhìn lớp vỏ ngoài cứng hơn kim loại của nhện nữ vương. Sau đó lại nhìn cái đầu xấu xí toàn lông với hơn mấy trăm con mắt thay nhau nhắm mở. Liền híp mắt trả lời. Nhiều mắt như vậy chọc mù vài con chắc cũng không sao đâu nhỉ. Chỉ một câu như vậy Ngân Sương đã làm Bạch Long Vương run rẩy. Rất nhiên không phải vì sợ, mà là vì hưng phấn khi nhìn thấy sư muội nhà mình tâm quá độc. Đúng là đóa hồng rực rỡ có gai nhọn đâm chết người. Vì vậy mới có một màn như vừa rồi. Nhện nữ vương bị công kích, lập tức gào thét đuổi theo muốn bắt Ngân Sương và Bạch Long Vương lại. Từ cái miệng đầy răng lởm chởm của nó bắn ra một luồng tơ nhện trắng tinh. Ý đồ muốn trói lấy hai kẻ vừa đả thương mình. Đáng tiếc hai vị sư huynh sư muội kia đều có tốc độ thượng thừa. Rất dễ dàng tránh được tơ nhện. Lúc đáp xuống đất, Ngân Sương còn nhíu mày thổ táo. Nhện nào mà lại phun tơ từ miệng chứ? Cái bọn lập trình này có phải bị ngu không vậy? Một đám người đứng gần đó nghe thấy được liền giờ khóc giờ cười ra tay tấn công boss nhện. Vài người trong lòng nhột nhẹ. Thì ra nhện không phun tơ từ mồm à, anh cung thủ ngoại quốc Mitchell lúc này đứng ở một mõm đá cao. Trường cung trong tay đã căng dây. Phốc một tiếng mũi tên lớn liền bắn ra. Mục tiêu là phần bụng của nhện. Đáng tiếc thời điểm mũi tên bắn vào bụng nhện liền bị lớp vỏ cứng rắn như kim loại bật lại. Không hề gây chút tổn thương nào. Có điều một mũi tên như vậy cũng bị nhện nữ vương ghi hận. Nó lập tức xoay người về phía Mitchell. Cái chân nhện đằng trước vung thẳng về phía mõm đá. Ý đồ muốn đập chết nhân loại dám cả gan bắn tên vào bụng mình. Cái tên Mitchell này cũng không phải hạng gà mờ chỉ biết đứng một chỗ bắn cung. Thời điểm boss nhìn chúng mình liền bắn ra một mũi tên có gắn dây thừng cắm vào vách núi đá bên cạnh. Sau đó thả người theo dây tránh được một đòn của boss. Chân boss nhện đập vào mõm đá. Trực tiếp chấn văng đá tảng gì đó thành cho bụi. Biểu thị chân nhện này mà đạp vào người chắc trực tiếp về điểm hồi sinh luôn. Đừng nhìn Mitchell lúc may quần áo rất là vui vẻ hiền hòa lại còn hay đùa giỡn pha trò với các cô nương trong bang. Kỳ thật người ta chính là thành phần tinh anh có giá trị vũ lực cao không kém đám biến thái Ngân Sương, Bạch Long Vương và Kim Lương. Chỉ thấy Mitchell đu dây qua núi đá. Lại rất chuẩn xác mà bắn một mũi tên khác qua lưng núi bên cạnh đó. Một sợi dây thừng cứ như thế bắt ngang hai ngọn núi đá lớn. Mitchell tung người bước trên sợi dây mỏng. Vừa đi đến phần giữa đoạn dây đã nhảy xuống. Kéo căng phần dây thừng. Cải trắng đầy đường vừa đập chân boss lúc này đang uống nước tiếp sức một chút. Nhìn thấy một màn như vậy không khỏi sặc nước. Không thể tin được mà thốt lên. Mẹ nó, ông Mitchell ổng mạnh như thế luôn hả? Những người vừa nãy không để ý hiện tại đều nhìn sang. Nhìn Mitchell một tay kéo căng dây thừng. Trong lòng liền hoảng loạn. Mấy vị chiến sĩ, đao khách, kiếm sư luôn ỷ mình có sức mạnh vượt trội giờ liền cảm thấy bị bạt tai một phát thật kêu. Nhìn mà xem, cái ông cung tiễn thủ nhìn vừa cao vừa gầy kia ổng còn mạnh hơn mấy người luôn đó. Dây thừng bắt ngang hai ngọn núi đá. Bị kéo căng tạo thành một chiếc ná khổng lồ. Mitchell một tay kéo dây. Chân bước về phía sau. Dường như đang thử giới hạn kéo căng của dây thừng. Chờ đến điểm cực hạn. Anh ta mới phất tay. Lúc này một mũi tên khổng lồ liền xuất hiện. Ai nấy nhìn thấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Mẹ ơi! Cái mũi tên kia to như một chiếc hỏa tiễn vậy. Mitchell cười thật là ác liệt. Mảnh rear mép run run. Hô một tiếng thả dây. Mũi tên kia lấy tốc độ trời giáng bắn ra. Thành công đâm thẳng vào bụng nhện nữ vương. Mũi tên quá lớn. Tốc độ quá cao. Nhện nữ vương bị bắn trúng liền bị lực đẩy làm ngã ngang sang một bên. Cả một bang nhìn một màn như vậy. Không nhịn được hướng về phía Mitchell mà vỗ tay hoan hô. Anh hai à, ngầu lắm đó nha. Quá khen, quá khen. Mitchell cũng rất làm bộ mà cúi người chào khán giả. Sau đó lại một tay chống nạnh một tay vuốt rear map. Cười ha ha có vẻ rất hài lòng với chiêu thức vừa rồi của mình. Là tuyệt kỹ cấp 40 mới học được mà thôi. Tuyệt kỹ là loại chiêu thức đặc biệt. Nói nôm na là tuyệt chiêu tối thượng. Cứ cách 20 cấp người chơi lại có thể học tuyệt kỹ. Có thể là chiêu thức bị động cũng có thể là chiêu thức chủ động. Ở cấp 20 học một lần. Cấp 40 lại học một lần nữa. Có thể là học chiêu mới. Cũng có thể là cường hóa tuyệt kỹ cũ từng học. Mỗi người đều có thể tùy ý lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu bản thân. Cái loại chiêu thức sức công kích rất lớn này thường có thời gian hồi rất dài. Nửa ngày một ngày thậm chí 7 ngày. Còn nhớ lần Hồng Liệt gọi thiên thạch giáng xuống đập chết Giao Long sao? Đó cũng là một loại tuyệt kỹ. Nhện nữ vương gào thét bò dậy. Có điều lúc này không ai sợ hãi nữa. Một màn vừa rồi Mitchell đã tiếp thêm tinh thần cho toàn dân. Hơn nữa mũi tên kia còn cắm ngay bên hông bụng nhện nữ vương kia kìa. Mitchell có thể làm được thì bọn họ cũng có thể làm được. Các ma pháp sư hệ hỏa bắt đầu tập trung tại hỏa cầu, hỏa sư, hỏa lân cứ như thế nào về phía vết thương. Chất độc rỉ ra từ bụng nhện nữ vương cứ như thế bốc cháy. Nếu có thể trực tiếp đốt vào trong bụng như đám nhện béo cấp 40 thì tốt quá rồi. Có điều nhện người ta cũng là boss. Làm sao có thể dễ chết như vậy? Nhện nữ vương vươn chân chặt đứt mũi tên đâm trên người mình. Sau đó phun tơ vào vết thương. Chẳng bao lâu sau chất độc đã ngừng rỉ ra. Nhện nữ vương long sinh hoạt hổ lại một lần nữa đuổi đánh đám người chơi dám gây hấn với mình. Tơ nhện có tác dụng chữa thương. Ngân xương cũng có chút méo miệng mà ghi chú lại. Cái con nhện này cũng rất là khó xơi đấy chứ. Vỏ cứng, tấn công mạnh, có độc, lại còn khả năng hồi phục. So với con chim trắng mấy ngày trước thì đúng là một đẳng cấp khác. Lúc này boss đã bắt đầu phun độc khắp nơi. Từng vũng đều có tính ăn mòn cao. Núi đá cứng rắn cũng không chịu được. Nhóm người bên dưới hết né lại tránh. Hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận nhện nữ vương. Bạch Long Vương ngồi xổm trên một vách đá gần đó. Nhìn cuộc diện hỗn loạn bên dưới đến giờ khóc giờ cười. Hay thật, tới gần cận chiến thì chết chắc. Tấn công tầm xa thì có lớp giáp quá dày. Dùng ma pháp thì bị kháng. Phải làm sao để hạ con nhện này đây? Ngân Sương đứng một bên thở dài. Vừa rồi cậu cũng rất nỗ lực dùng trong băng. Thế nhưng sát thương gây ra cho nhện nữ vương lại như muối bỏ biển vậy. Hoàn toàn không đủ. Hơn nữa con boss này còn có thể tự hồi máu. Cứ đánh mất một khúc máu là lại nhà tơ. Thanh máu nhanh chóng đầy lại. Thật là khó quá đi mà. Ở phía bên kia, Hồng Hồng Hỏa Hỏa cũng thử triệu hồi hỏa xà. Khi đạt đến cấp 40, năng lực điều khiển thú triệu hồi của Hồng Hồng Hỏa Hỏa đã đạt đến tầm cao mới. Hiện tại cô nàng có thể thoải mái điều chỉnh kích cỡ của thú triệu hồi. Con hỏa xà trước đó vốn to lớn hiện tại được rót thêm ma pháp còn lớn gấp mấy lần. gọi ra liền trực tiếp quấn lấy nhện nữ vương muốn phân cao thấp. Có điều vừa đánh được mấy chiêu, máu của hỏa xà đã tụt phân nửa. Ở cấp độ này chỉ cần hỏa xà bị đánh chết là chủ nhân cũng bị phản phệ toi luôn. Hồng hồng hỏa hỏa hoàng hốt thu hồi hỏa xà, vuốt ngực thầm than chút xíu nữa là mình cũng về chầu trời rồi. Ngân Sương có chút không hiểu nổi mà nhìn con boss đang quậy nát chốn núi đá này. Không thể nào mà nhà phát hành với mấy tên lập trình lại tạo một con boss không có điểm yếu như thế này được. Boss có thể là khó đánh, nhưng nhất định nó phải có điểm gì đó mấu chốt để người chơi có thể vượt qua. Vừa suy nghĩ, cậu lại quan sát phần đầu của boss nhện. Khác với phần thân, phần bụng có lớp vỏ bọc cứng như thép. Phần đầu của nhện toàn là lông cứng xù xì, nhìn xấu muốn chết. Mấy trăm con mắt thi nhau đóng mở, thỉnh thoảng còn đổi sang màu xanh lá và màu tím đậm. Đám người bên dưới lại cào được một ít máu của nhện nữ vương. Lại một lần nữa con boss này lại phun ra một lớp tơ nhện phủ lên người mình. Trong chốc lát thanh máu lại đầy. Ở một thoáng ngắn ngủi, Ngân Sương thấy được gần cả trăm con mắt kia lóe lên ánh sáng màu xanh lá. Cậu nhíu mày, trong đầu đã bắt đầu nảy số. Lại một lúc sau, boss nhện bắt đầu phun độc khắp nơi. Cũng trong một giây trước khi phun độc, mắt nhện chuyển sang màu tím. Ngân Sương vươn tay vỗ vai Bạch Long Vương ngồi một bên đã sớm quên đánh đấm mà chuyên tâm ngắm sư muội nhà mình. Chỉ về phía mấy trăm con mắt nhện mà nói. Hình như trước khi hành động mắt nhện sẽ đổi màu. Anh xem thử có đúng không? Bạch Long Vương lúc này mới hoàn hồn lại. Tạm ngưng công cuộc ngắm mỹ nhân mà tập trung quan sát đầu nhện. Cái tên này vốn nhạy bén không thua ai. Trong chốc lát đã hiểu ý Ngân Sương là gì. Mắt nhện đổi màu trước khi hồi máu và phun độc. Là báo trước hay là cơ quan điều khiển? Nếu là cơ quan điều khiển thì tốt rồi. Chỉ cần đâm nát mấy con mắt ghê tởm đó là được. Còn nếu đổi màu chỉ để báo trước sẽ ra đòn như thế nào thì có chọc mù mắt cũng không có tác dụng. Ngược lại còn mất đi cách dự báo nó sẽ ra đòn gì. Ngân Sương nhắm mắt lại. Thầm nghĩ cũng chỉ có thể thử mà thôi. Dù sao thì trước mắt bọn họ cũng không có đối sách nào cả. Nếu không thử thì làm gì chứ? Cả hai người nhìn nhau. Sau đó cùng gật đầu. Bóng vàng và bóng trắng một lần nữa vọt lên trời. Thừa dịp hỗn loạn mà dễ dàng tiếp cận với phần đầu nhện. Bạch Long Vương thô bạo dùng kiếm đâm thẳng vào một con mắt nhện. Sau đó mạnh mẽ kéo kiếm xuống. Rạch luôn một đường xuống mấy con mắt ở bên dưới. Tiếng nhện nữ vương gào thét vô cùng chói tai. Nó trực tiếp bỏ qua những người chơi đang quần công nó từ bên dưới. Mà giơ một chân nhện về phía những con mắt. Ý đồ muốn gạt phăng cái kẻ đang bám bên trên xuống. Có điều chân nhện vừa sắp tiếp cận Bạch Long Vương, thì chung quanh nó đã mọc đầy trông băng sắc nhọn. Động tác của nhện nữ vương quá nhanh và mạnh, chẳng thể dừng lại được. Thời điểm chân nhện gần tiếp cận, cái vị họ Bạch nào đó đã biến mất. Chân nhện, trông băng đập thẳng vào phần mắt nhện, không chỉ không gây tổn thương gì cho Bạch Long Vương. Mà ngược lại còn tự làm tổn thương mình. Nhện nữ vương lùi lại vài bước trong đau đớn. Tiếng gầm thét của nó vang vọng cả một vùng núi đá. Những con mắt còn lại của nó lóe lên ánh sáng xanh. Rồi từ miệng của nó phun ra tơ nhện trắng tinh. Bắt đầu tự hồi phục cho bản thân. Kỹ năng quan sát của Ngân Sương rất tốt. Cậu nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa trước và sau khi đánh vào những con mắt nhện. Dù chỉ chênh lệch một ít, nhưng quả thực lượng máu mà boss hồi phục đã kém hơn so với trước. Ngân Sương đứng trên một mõm đá, lập tức liên hệ với Bạch Long Vương để thông báo những gì mình quan sát được. Gã họ Bạch lúc này không biết đã chạy đến chỗ nào. Chỉ nghe thấy hắn ta khen ngợi Ngân Sương. Sư muội đúng là lợi hại. Xem ra lần này chúng ta thắng chắc rồi. Nói xong. Bạch Long Vương lập tức truyền âm tới tất cả mọi người trong bang. Thông báo cho bọn họ điểm mấu chốt để hạ nhện nữ vương. Riêng Ngân Sương thì lại đứng một chỗ cảm thấy giàu dĩ hết sức. Thái độ của Bạch Long Vương rõ ràng như vậy. Cậu biết phải làm sao đây? Nếu ban đầu Ngân Sương chỉ cho rằng Bạch Long Vương đang đùa giỡn pha trò với cậu. Nhưng càng ngày, những hành động, ánh mắt và lời nói của Bạch Long Vương càng làm Ngân Xương nhận ra điều gì đó nghiêm túc. Thế nhưng cậu không thể đáp lại Bạch Long Vương được. Ở bên dưới, tình hình cuộc chiến đã bắt đầu thay đổi. Sau khi biết được điểm yếu của Boss là trăm con mắt của nó, đoàn người đã nhanh chóng hành động. Kim Lương cùng Hồng Hồng Hỏa Hỏa với khả năng bay lượn nhanh chóng tiếp cận vùng mắt của Boss. Lôi điện và hỏa diễm trực tiếp hủy đi một đống mắt nhện. Hồng Liệt và những ma pháp sư đứng bên dưới cũng không chịu thua. Bọn họ nhắm góc, chuẩn xác dội ma pháp về phía mặt nhện. Cuồng phong, băng nhận, hỏa cầu tước đi một đống mắt nhện. Chờ đến khi 100 con mắt bị bọn họ phá nát hết. Nhện nữ vương đã không thể tự hồi máu hay phun độc được nữa. Những gì còn lại của nó chỉ là một thân hình to lớn cùng sức lực cường đại. Và chỉ nhiêu đó thôi thì không thể làm khó được bang Tà Quang. Dù lớp vỏ ngoài của Boss có cứng rắn đến đâu, thì dưới công kích liên tục của đoàn người, nó đã dần dần lộ ra dấu vết nứt vỡ. Cho đến khi Mitchell dùng một mũi tên lớn đâm thủng một lỗ ở phần bụng nhện nữ vương. Cuộc chiến đã đi tới hồi kết. Hỏa diễm đỏ chói từ các ma pháp sư len lỏi vào bên trong vết thương. Nhện nữ vương một bụng đầy độc bắt lửa, lại không thể phóng độc hay tự chữa thương. Rất nhanh đã biến thành một quả cầu lửa tự đốt từ bên trong ra ngoài. Thanh máu của Boss rớt xuống chậm chậm. Chờ khoảng nửa tiếng sau, bọn họ đã nghe thấy tiếng hệ thống thông báo. Bọn họ đã diệt được Boss thứ hai. Thành công khám phá được khu vực thứ hai của phó bản khai hoang. Thành công, rốt cuộc cũng xong rồi. Ôi chao, thật sự hạ được Boss rồi. Tôi cứ tưởng chúng ta phải diệt đoàn vài lần. Ai ngờ lại có thể thành công trong lần đầu tiên chứ. Đi kèm với tiếng hò reo của mọi người là tiếng của một vài người khác than thở rằng Boss nhện này cũng chẳng rớt ra phần thưởng nào. Thế nhưng một vài dược sư sau khi kiểm tra kỹ càng đã phát hiện những vũng độc mà Boss nhện phun ra vẫn còn đọng lại thành những cái hố độc không biến. Mất, kỳ thực lại là một loại nguyên liệu chế được tương đối quý hiếm. Tức thì ai nấy đều phấn chấn. Tranh nhau sử dụng lọ thủy tinh chuyên dụng để múc lấy múc để. Thời điểm hố độc biến mất, bang bọn họ đã thu được hơn vạn họ độc nhện. Tuy thứ này không quá đáng tiền, nhưng số lượng thu được lại rất lớn. Cộng với số tơ nhện bọn họ lấy được từ đầu, tổng kết lại vẫn là một khoảng không nhỏ. Từ vị trí nhện nữ vương ngã xuống xuất hiện một cửa truyền tống. Báo hiệu khu vực thứ hai đã hoàn toàn xong xuôi. Đoàn người miệt mài chiến đấu mấy ngày trời rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Cách chương.